Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, liếm chó. Từ phía sau truy không lên, chẳng lẽ còn không thể từ phía trước đi chắn? Dù sao tiểu tử kia đi ở trước nhất, không sai, chặn hắn chẳng phải tương đương với chặn hai cái tiên tử. Một chút tâm tư linh hoạt, thế tử trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mình tân vất vả khổ từ 33 trọng trời đuổi tới nơi này, kết quả đãi ngộ còn không bằng một phàm nhân, thậm chí còn bị hai cái tiên tử cảnh cáo, quả thực là làm người phiền muộn. Từ Vũ Lạc Thiền ngữ khí đến xem, các nàng đối cái kia tú tài thật rất nặng xem. Cứ như vậy, một nhóm thế tử lặng lẽ hiện chân thân đường vòng đi đến Văn Hạo chính phía trước. Bọn hắn muốn tại rất xa địa phương chặn đứng Văn Hạo. Đương nhiên, cũng có thế tử cũng không để ý đến Vũ Lạc Thiền cảnh cáo. Trong đó có Kim Ngạo cùng Hỏa Chiến, nhất là Kim Ngạo lại còn nhận được một phần ngọc giản. Ngọc giản này đúng là đến từ Vũ Lạc Thiền bên người một cái thị nữ. Kim công tử, tiểu thư nhà ta chính là nghĩ biết phía trước cái kia tú tài rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này mới đi theo phía sau của hắn, đơn thuần là cảm thấy hứng thú mà thôi. Nguyên lai, vì có thể cầm xuống Vũ Lạc Thiền, Kim Ngạo đúng là hao phí đại công phu, mua được người thị nữ kia. Nguyên lai không phải thích cái kia tú tài, chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Như thế liền dễ làm nhiều. Tự nói một câu, Kim Ngạo tăng nhanh bộ pháp. Bất quá ta Kim Ngạo nữ nhân, trừ ta, không thể đối bất kỳ nam nhân nào cảm thấy hứng thú. Kim Ngạo như thế, Hỏa Thiến cũng thông qua mình con đường nghe được Vũ Lạc Thiền ý nghĩ. Muốn thu hoạch được trái tim của các nàng, chỉ cần giúp các nàng đem sự tình giải quyết không phải tốt. Tiểu tử, vừa vặn ta cũng muốn biết ngươi là thế nào gây nên hứng thú của các nàng. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, hai người liền đuổi kịp Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền. Thật sự là không nghĩ tới có thể tại nơi này đụng phải hai vị tiên tử. Thực sự là tam sinh hữu hạnh. Hai người này không có chút nào tị húy, trực tiếp mở miệng là các ngươi. Nhìn thấy hai vị này xuất hiện, Vũ Lạc Thiền trên mặt vẻ không vui càng sâu. Bọn hắn đều là người quen, có thể nói tại 33 trọng trời cũng có thể thường xuyên nhìn thấy. Làm tứ đại tiên vương dòng dõi, rất nhiều tiên nhân đều muốn đem bọn hắn tác hợp cùng một chỗ. Đáng tiếc, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền thật đối bọn hắn một điểm cảm giác cũng không có. Các ngươi tới làm cái gì? Một bên khác, lúc đầu tính tình rất tốt Mộc Huyền Quân cũng là nhíu mày. Chính là nghĩ đến thế gian bốn phía nhìn xem, buông lỏng, không nghĩ tại nơi này đụng phải các ngươi. Chính là thật trùng hợp. Kim Ngạo nhoẻn miệng cười, lộ ra một cái tự nhận là đẹp mắt nhất tiếu dung. Trùng hợp, Vũ Lạc Thiền nhíu mày, nếu như đây là trùng hợp mới là lạ. Đúng rồi, ta gã sai vặt phát hiện một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình. Kết quả liền theo tới nhìn một cái, kết quả phát hiện hai vị tiên tử đã sớm đi theo cái này đội ngũ đằng sau. Cứ như vậy trùng hợp đụng vào nhau. Kim Ngạo ra mặt cực dày, biết rõ còn cố hỏi, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ai nói chúng ta đối cái này đội ngũ cảm thấy hứng thú? Lần này Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền đồng thời mở miệng. Không sao, nói thật, ta cũng lưu ý cái này tú tài rất lâu, liền muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Kim Ngạo cười nhạt một tiếng, sau đó phất phất tay, đi, đem cái kia tú tài bắt lại cho ta, hỏi một chút nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì, vừa vặn cho hai vị tiên tử giải hoặc. Vâng, công tử. Nghe vậy, một cái kim tiên cấp bậc thị vệ cong người một cái, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Kim Ngạo, ngươi, nhìn thấy Kim Ngạo như thế, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền lập tức giận dữ. Các nàng nháy mắt có một loại mỹ hảo đồ vật bị sinh sinh phá đi cái chủng loại kia cảm giác. Ha ha, hai vị tiên tử không nên tức giận. Tất cả mọi người là hạ phàm đến đây du ngoạn. Không cần thiết vì chỉ là một phàm nhân liền. Một bên hỏa chiến 10 phần tiêu sái lấy ra một cái quạt xếp. Đánh lên giảng hòa, nhìn thấy không cần mình tự mình xuất thủ. Sắp xếp rơi cái kia tú tài mục đích liền đã đạt thành. Trên mặt của hắn nhiều một tia tự tin. Lặp lại lần nữa, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ. Nếu không chớ có trách ta trở mặt. Vũ Lạc Thiền nhìn thấy như thế đôi mi thanh tú dựng đứng. Nếu không phải nàng tu vi mới là cái đại la kim tiên trung kỳ, đoán chừng đã sớm xuất thủ. Cũng may Văn Hạo bên kia là hành quân gấp, thời gian ngắn ngủi đã cùng bọn hắn kéo ra không nhỏ khoảng cách. Nếu không, Vũ muội, chúng ta đi, đã hào hứng bị quấy dày. Vậy chúng ta liền thay cái địa phương. Nghe nói cái kia Hạo Thiên Vương triều tương đối thần bí. Không bằng chúng ta đi xem một chút như thế nào. Cái này thời điểm, Mộc Huyền Quân lại là lặng lẽ cho Vũ Lạc Thiền hơi liếc mắt ra hiệu. Sau đó đúng là không có lại nói cái gì, mà là mang theo hai người thị nữ bay thẳng rời nguyên địa. Mộc tỷ tỷ nói rất đúng. Chúng ta cũng đi, bọn hắn yêu làm gì làm gì. Vũ Lạc Thiền cũng là vô cùng thông minh. Lập tức liền minh bạch Mộc Huyền Quân ý tứ. Cứ như vậy, không đến mấy hơi thở công phu, nguyên địa lần nữa còn lại Kim Ngạo cùng hỏa chiến hai cái tiểu đội. Hạo Thiên Vương triều có chút ý liếc nhau, hai vị tiên tử, các ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chúng ta cũng đúng lúc đối cái kia Hạo Thiên Vương triều có chút hứng thú. Hô lớn một tiếng về sau, Kim Ngạo cùng hỏa chiến lập tức đuổi theo. Về phần Kim Ngạo mới phái đi ra chặn đường Văn Hạo cái kia kim tiên người hầu, sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Một bên khác, đi đầu một bước Vũ Lạc Thiền cùng Mộc Huyền Quân lần nữa tụ hợp lại với nhau. Vẫn là Mộc tỷ tỷ thông minh, bằng không đoán chừng cái kia tú tài liền muốn thảm tao độc thủ. Mộc Huyền Quân chán ghét nhìn phía sau, liền cái này cũng nói không chừng. Kim Ngạo đã phái ra kim tiên cấp bậc người hầu. Chỉ mong người hầu cuối cùng không để ý đến hắn. Chỉ mong đi, Mộc tỷ tỷ, lần này chúng ta đi nơi nào? Không chú ý cái kia tú tài. Vũ Lạc Thiền cái này thời điểm đúng là có loại nhàn nhạt thất lạc. Nhìn có thể không thể vứt bỏ hai người này rồi nói sau. Mộc Huyền Quân tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên nàng so Vũ Lạc Thiền càng nóng vội. Thật tình không biết, ngay tại hai người nghị luận Văn Hạo thời điểm, Kim Ngạo cái kia kim tiên cấp bậc người hầu đã nhanh muốn tiếp cận Văn Hạo đội ngũ. Một phàm nhân tú tài cũng có thể hấp dẫn hai cái tiên tử ánh mắt. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Mà lại hai cái này tiên tử vẫn là nhà ta chủ nhân người. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là sát cơ. Mình chủ nhân phương mặt ngoài để hắn đến hỏi thăm, trên thực tế mục đã rất rõ ràng, chính là đem cái này tú tài giải quyết triệt để, tránh lại xuất hiện chuyện như vậy. Bạch, bất quá, ngay tại cái này kim tiên dự định tiến thêm một bước thời điểm, trước mặt bỗng nhiên nhiều hai thân ảnh. Thật là ngươi nhà chủ nhân một đầu chó ngoan. Sau đó hai người mở miệng. Bọn hắn không phải người khác, chính là Ngộ Không cùng Thông Cánh Tay hai người. Lại nói, mặc dù Văn Hạo lấy phàm nhân thân phận đi đến Lý Đường Vương triều, nhưng Ngộ Không bọn người nhưng không có thư giãn, vẫn luôn đang chú ý hậu phương. Dù sao 33 trọng trời xuống tới không ít tiên nhân. Trên thực tế, bọn hắn đã cùng sau lưng Văn Hạo có tốt mấy ngày. Các ngươi là... Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai cái hầu tử, kim tiên người hầu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. PS, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ, lão thu bái tạ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.